Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 1113, liên tục không ngừng kim tệ. Lý Minh tranh thủ thời gian ló cao ăn cơm. Hiện tại chính là giữa trưa, coi như hiện tại mở ra truyền tống trận, các người chơi phần lớn không online, còn không bằng ăn tĩnh cơm nước xong xuôi lại nói. Nhanh chóng tiến vào đối diện nhà trọ, trên bàn cơm mấy cái đồng đội ngay tại ăn. Nhìn hắn đến, Kinh Lan nhanh đi giúp hắn bưng tới bát đũa. Năm người cấp tốc giải quyết bữa trưa, thuận tiện nghỉ ngơi mười mấy phút, liền tranh thủ thời gian đổ bộ trò chơi. Vù vù, bạch quang từ trên trời giáng xuống. Lý Minh đầu tiên là truyền tống về Hòa Bình Thành, sau đó thử mở ra lãnh địa truyền tống. Phát hiện Thiên Ý Thành tên đã sáng lên, hắn liền lập tức lựa chọn tiến vào Thiên Ý Thành. Theo quang trụ lóe lên, hắn trở lại tòa này vừa chiếm lĩnh mới một buổi sáng lãnh địa mới. Đi qua trong khoảng thời gian này chữa trị, trên cổng thành một số tàn khuyết tháp phòng ngự rốt cục xuất hiện lần nữa. Năm cái truyền tống trận cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Minh ca, truyền tống trận công năng mở ra. Người chừng nào thì toàn diện mở ra? Phạm Hoa cười hỏi. Hiện tại sắp 13 giờ. Tốt nhất lại đợi nửa giờ ta liền phát ra thông qua. Cái kia thời điểm online người càng nhiều hơn một chút. Lý Minh hồi đáp. Không biết lần này khả năng hấp dẫn bao nhiêu người tới. Người chuẩn bị thiết lập bao nhiêu truyền tống phí? Kinh Thành kích động hỏi. Phải biết. Đây chính là tại Hòa Bình Thành bên ngoài di chuyển tới lãnh địa. Không chịu đến Hòa Bình Thành thu thuế quản lý, thiết lập bao nhiêu truyền tống phí dụng, đều muốn là lãnh địa ngoài định mức thu nhập. Ta thương lượng với lão ca qua, bọn họ Thiên Hạ Thành thiết lập vì 80 kim tệ truyền tống đơn hướng phí dụng. Chúng ta bên này xa một chút, thì thiết lập vì 100 kim tệ một lần a. Một hồi hai nhà chúng ta lãnh địa đồng thời mở ra truyền tống trận công năng, thì nhìn các người chơi nguyện ý đi chỗ nào. Lý Minh nói ra, một người truyền tống tới 100 kim tệ, muốn là hôm nay có thể có 10.000 người tới, đây chính là cũng là 1 triệu kim tệ đâu. Avril Lavigne kinh ngạc nói ra, người nghĩ rằng chúng ta cả vạt chỉ có 10.000 người tới. Phạm Hoa cười nói, ta chỉ là đánh cái so sánh, khẳng định sẽ có càng nhiều người chơi đến xem náo nhiệt. Avril Lavigne cười nói, chúng ta tới đánh cược a, mỗi người báo ra một cái nhân số, sau cùng xem ai đoán chuẩn nhất. Top 5 không có việc gì, đằng sau tập thể mời chúng ta ăn tiệc. Hải Đái La Hét nói ra, tốt, trong khoảng thời gian này bận quá, thật lâu không có ở cùng một chỗ náo nhiệt, thì nhân cơ hội này đến quyết định người nào tính tiền đi. Phó Tử Yên hưng phấn gật đầu nói, coi như ăn tiệc cũng với ngươi không quan hệ a, ngươi trở về còn có thể đi ra sao? Avril Lavigne cười hỏi, ăn tiệc thời gian vẫn là có, ta là về nhà cũng không phải giam lại, các ngươi đến lúc đó ngay tại chúng ta châm rượu cửa hàng đặt món ăn không là được. Phó Tử Yên cười nói, vậy được rồi, cứ như vậy định, ta đoán 5 triệu người chơi. Lý Minh lập tức cái thứ nhất báo ra một con số. Ta đi, ác như vậy, thoáng cái cũng là 5 triệu. Ta báo cái 3 triệu. Phạm Hoa vội vàng nói, các ngươi chậm một chút, ta đến thống kê. Kinh Thành tranh thủ thời gian ghi chép mỗi người suy đoán con số. Chúng ta Hoa Hạ khu người chơi số lượng nhiều như vậy. Ta báo 8 triệu. Phó Tử Yên cười nói, ngươi so Minh ta còn hung ác. Vậy ta thì bảo thủ điểm 4 triệu đi. Avril Lavigne nói ra, 10 cái đồng đội mỗi người báo ra một con số. Thấp nhất là tiểu trư 1 triệu người. Tối cao lại là bình thường không làm sao nói chiến thần vô song. Thế mà trực tiếp mở miệng 13 triệu. Ba vị công hội trưởng nhận được tin tức về sau, cũng ồn ào muốn cược ước, đồng thời cam đoan có chơi có chịu. Ta 9 triệu, Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng so sánh hung tàn, không có khả năng đến nhiều như vậy người. Dù sao Hòa Bình Thành địa đồ rất lớn, không nhất định phải muốn tới chúng ta nơi này tới. Ta đoán chừng cũng chính là hơn 2 triệu đi. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Vậy ta thì 6 triệu. Dù sao ta cái số này rất trung gian, thua tỷ lệ rất nhỏ. Thiên Tâm Hồng cẩn thận nói ra. Thôi đi, đường đường đại công hội lớn lên, như thế sợ mời khách. Avril Lavigne cười đùa nói. Mời khách tùy tiện mời, nhưng đánh cược phải nghiêm túc. Thiên Tâm Hồng chững chạc đàng hoàng nói ra. Mỗi người đều nắm chắc theo, nhưng là thời gian hết hạn tới khi nào? Kinh Thành hỏi. Một hồi 13 giờ 30 phút mở ra thông đạo. Đến ngày mai lúc này làm cả ngày thống kê, vừa vặn thua buổi tối mời ăn đánh cho tàn phế. Mọi người không có ý kiến chứ? Lý Minh cười hỏi. Không ý kiến, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Cái kia quyết định như vậy, ai dám quỵt nợ tập thể trừng trị hắn. Phó tử Yên hung dữ cười nói. Sợ cái gì, chúng ta mấy cái quản sổ sách ở chỗ này, dám đùa vô lại trực tiếp theo tháng sau tiền lương bên trong trừ đi. Kinh Lan cũng theo cười đùa lên. Thời gian nhanh chóng đi qua, 13 giờ 30 phút rốt cục đến. Leng keng, đột nhiên, toàn bộ linh giới màn trời phía trên vang lên lần nữa làm người khác chú ý thanh âm. Cơm nước xong xuôi mời online không bao lâu các người chơi. Từng cái ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn chằm chằm màn trời. Leng keng, tông môn thông báo, thần tượng môn quân đoàn trưởng Minh Minh Bạch Bạch phát ra thông báo. Từ giờ phút này Thiên Ý Thành sắp toàn diện khai phát lãnh địa thông đạo. Mỹ lệ tinh linh sơn cốc cùng long tộc thánh địa sắp bày ra ở trước mặt mọi người. Hoan nghênh tất cả người chơi đến đây làm khách. Đồng thời, Hoàng Triều Thiên Hạ Thành cũng chính thức mở ra thông đạo. Táng Long Hoang Nguyên địa đồ hoan nghênh ngươi đến. Đột nhiên xuất hiện hệ thống thông báo. Thế mà cũng không phải là hệ thống thông báo, mà chính là các người chơi phát ra tin tức. Phía trên nội dung nhìn mọi người cùng nhau sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Người chơi cũng có thể phát thông báo. Nhưng bọn hắn tựa hồ quên. Lý Minh trong tay một mực nắm bắt hai cái phát ra thông báo khen thưởng. Cho tới bây giờ không có bỏ được sử dụng. Lần này vì hai nhà lãnh địa đồng thời mở ra, lúc này mới sử dụng một lần. Bởi vì hệ thống thông báo hiệu quả là để toàn khu người chơi đều có thể nhìn đến trong tin tức cho. Các người chơi dưới tình huống bình thường không cách nào sử dụng loại này thông báo công năng. Mà lại đối với thông báo nội dung, quan phương quản hạt cũng vô cùng nghiêm ngặt. Lý Minh mới vừa rồi còn đến đem thông báo nội dung phát trước cho phục vụ khách hàng. Lại từ phục vụ khách hàng xét duyệt đời sau vì phát ra. Cũng là phòng ngừa các người chơi phát ra cái gì không tốt tin tức. Hoặc là mắng chửi người thô tục. Theo thông báo tin tức chính thức phát ra đồng thời, Lý Minh sử dụng quân đoàn trưởng quyền lợi. Lập tức thiết lập truyền tống phí dụng sau mở ra truyền tống thông đạo. Nhưng là, tại tông môn thế lực đối địch thiết lập bên trong, hắn tại Bá Thiên Minh đằng sau lại tăng thêm một cái mới tông môn tên. Đây cũng là Quang Huy Thánh Đường. Một khi thiết lập vì tông môn thế lực đối địch, bọn họ liền không cách nào được hưởng cùng người chơi bình thường nhóm giống nhau quyền lợi. Cũng sẽ không thể trực tiếp truyền tống tới. Cho dù là bọn họ là dựa vào gần tông môn lãnh địa phạm vi phụ cận, cũng sẽ có cảnh giới tin tức tùy thời phát ra. Mọi người đứng ở trung tâm truyền tống quảng trường phụ cận, hưng phấn chờ đợi các người chơi đến. Nhưng là ngay sau đó xuất hiện tràng cảnh lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bá bá bá, thì trong nháy mắt toàn bộ quảng trường trên không tựa như lúc trước tân thủ thôn nhìn đến rầm rộ một dạng. Vô số lít nha lít nhít ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Dày đặc đám người chơi cơ hồ đều tại truyền tống tới. Mau nhìn lãnh địa kim khố. Kinh Thành kinh ngạc nhắc nhở. Cái gì? Mọi người đạt được nhắc nhở. Đầu tiên là sững sờ. liền tranh thủ thời gian mở ra lãnh địa quản lý giao diện. Ao ao lựa chọn kim khố xem xét, chiếm lĩnh thiên ý thành về sau. Bên trong nguyên bản tiền tài đã sớm bị hệ thống trả lại bá thiên minh liên minh kim khố. Lãnh địa chiến chỉ có thể chiếm lĩnh đối phương lãnh địa. Nhưng tiền tài lại không tại chiếm lĩnh phạm vi bên trong. Xem như hệ thống bảo hộ các người chơi tư sản biện pháp. Cho nên thiên ý thành đến vừa mới lãnh địa mở ra mới thôi. Kim khố tiền tài một mực là không. Có thể tình huống bây giờ khác biệt. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian, kim khố con số thoáng cái tăng vọt đến 7 chữ số trở lên. Hơn nữa còn tại điên cuồng không ngừng tăng trưởng. Chỉnh trong đó truyền tống trong sân rộng tiếng bước chân dày đặc vang lên. Đèn nghịt các người chơi xông ra cột sáng màu trắng. Sợ muộn một chút liền sẽ bị chắn ở bên trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.